Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492, mở màn sút mạnh. Rất nhanh ngày thi đấu đến. Barcelona toàn đội là trước một ngày đi tới London. Bọn họ ở trong khách sạn nghỉ ngơi một buổi tối. Sáng ngày thứ hai tiến vào chuẩn bị kỹ càng sân vận động tiến hành bình thường huấn luyện. Trong toàn bộ quá trình, rất nhiều truyền thông theo dõi đưa tin. Một ít truyền thông hy vọng hai đội lúc trước càng nóng nhiệt một ít. Bọn họ muốn phỏng vấn đến hai đội chủ soái, minh tinh cầu thủ. Có điều Barcelona lúc trước có vẻ rất biết điều. Bọn họ từ chối rất nhiều phỏng vấn. Chelsea phương diện cũng như thế. Lúc trước huấn luyện viên trưởng Clark cùng với Leon Lampard các ngôi sao bóng đá đều không có tiếp thu phỏng vấn. Điều này làm cho các truyền thông hơi cảm thất vọng. Có điều theo thi đấu thời gian tới gần, hai đội cầu thủ vẫn là xuất hiện ở công chúng tầm nhìn bên trong. Cuộc tranh tài này hấp dẫn rất nhiều cổ động viên. Một ít không chú ý hai đội cổ động viên đều không muốn bỏ qua này trận đại chiến. Vì lẽ đó rất nhiều trực tiếp thi đấu đài truyền hình. Từ thi đấu trước nửa giờ liền bắt đầu trực tiếp. Hình ảnh từ hai đội làm nóng người bắt đầu. Hai bên lẫn nhau chiếm cứ Stamford Bridge nửa cái sân bóng. Có trung tuyến khoảng cách. Có điều này ngăn cản không được hai bên cầu thủ câu thông. Bọn họ dùng đủ loại tinh xảo kỹ thuật đá bóng đến câu thông. Không có ngôn ngữ, không có giao lưu, nhưng hai bên cầu thủ không ngừng biểu diễn tính chất làm nóng người. Cũng đủ để cho fan bóng đá no rồi phúc được thấy. Rất nhanh theo thời gian chậm rãi qua đi, làm nóng người kết thúc. Hai bên cầu thủ trở lại phòng thay đồ. Cùng lúc đó, Clark cùng Rijkaard cũng xuất hiện ở tịch buổi họp báo tin tức. Mùa giải trước Rijkaard là cùng Mourinho ngồi cùng một chỗ. Lúc đó Rijkaard chỉ có thể nhìn Mourinho chậm rãi mà nói. Kìm nén một hơi ở thi đấu bên trong đào thải Chelsea. Ở cãi nhau phương diện, hắn thật cùng Mourinho chênh lệch rất lớn. Nhưng bây giờ đối với tay đổi thành Clark, Rijkaard liền trở nên thong dong hơn nhiều. Đối mặt các ký giả hắn đầy mặt mỉm cười. Nói tới thi đấu phương diện, hắn nói rằng, ta tin tưởng Barcelona gặp đạt được thắng lợi. Nhân vì là thực lực của chúng ta bản thân là mạnh hơn so với Chelsea. Chúng ta đội hình rất vững chắc. Đây là ta nhiều năm chế tạo đội bóng. Chúng ta so sánh thi đấu có lòng tin. Rijkaard mỉm cười cũng biểu hiện ra so sánh thi đấu tự tin. Nếu như Clark nói ra những lời này, phỏng chừng nhất định sẽ bị truyền thông nghi vấn. Chelsea có thể công bố thực lực vượt qua cái khác đội bóng. Nhưng cùng Rijkaard Barcelona so sánh, thật là cao không đi nơi nào. Không, phải nói là yếu hơn Barcelona. Biểu hiện này ở thực lực tổng hợp cùng phối hợp với quen thuộc Rijkaard người đều biết. Ở Rijkaard làm cầu thủ thời điểm liền am hiểu sâu Hà Lan toàn công toàn thủ bóng đá lý niệm. Đặc biệt ở đây lý niệm người sáng lập Misen dưới trướng Hun Đúc đã lâu. Đối với toàn công toàn thủ lý niệm lý giải phi thường sâu sắc. Ở năm 1998, Rijkaard giải nghệ trở thành đội tuyển Hà Lan Hiddink trợ lý huấn luyện viên. Năm 1998 nước Pháp World Cup đạt được người thứ 4. Cùng năm tháng 8 thế thân Hiddink nhậm chức đội tuyển Hà Lan huấn luyện viên trưởng. Chuẩn bị năm 2000 ở Hà Lan cử hành European Championship. Ở năm 2000 Euro hắn xuất lĩnh Hà Lan đội tuyển quốc gia chinh chiến thời điểm. Hắn đem chính mình kiến giải hoàn toàn chồng vào đến đội bóng ở trong. Đội tuyển Hà Lan lấy không thể cản phá tư thế giết vào vòng bán kết. Trước thi đấu bọn họ 6-1 cuồng quét trước Yugoslavia. Tựa hồ quán quân đã gần trong gang tấc. Thế nhưng có thể trời cao vì thử thách dưới vị này tuổi trẻ huấn luyện viên. Ở cùng Italy vòng bán kết cùng đội tuyển Hà Lan mở ra cái chuyện cười. Cuối cùng Hà Lan bị Italy phòng thủ đánh bại. Dừng lại vòng bán kết. Rijkaard cũng phẫn nộ địa rời đi chủ soái vị trí. Dạy học trong lúc cộng dẫn dắt đội tuyển Hà Lan thi đấu 22 tràng. Chiến tích vì là 8 thắng 1-2 hòa 2 phụ. Năm 2001 năm 2 mùa giải nhậm chức Eredivisie giải đấu Rotterdam đội chủ soái. Nhân dẫn đội chỉ đạt được 34 chiến 4 thắng 1-2 hòa 18 phụ chỉ tích 24 điểm liệt đếm ngược đệ hai vị. Cùng Fortuna đội đồng thời chịu khổ giáng cấp. Mùa giải sau từ chức rời đi. Dạy học tuy không có huy hoàng chiến tích, nhưng vẫn phải là đến Barcelona câu lạc bộ chủ tịch là Potter lọt mắt xanh. Với năm 2003 ngày 24 tháng 6 chính thức thế thân Antic nhậm chức Barcelona huấn luyện viên trưởng. Đến hiện tại Rijkaard đã ở Barcelona dạy học 3 năm, đi tới Barcelona sau đó. Thiên Nga đen tiếp tục kiên trì chính mình lý niệm, vừa bắt đầu gặp phải phiền toái không nhỏ. Đội bóng chiến tích không tốt, hắn chịu đựng áp lực thực lớn. 2004 đến 2005 mùa giải. Ở dẫn vào nhiều tên cần gấp cầu thủ sau, Rijkaard Catalonia quân đoàn bắt đầu đại phát thần uy. Tuy Champions League một phần tư vòng knockout tiếp bại The Blue quá sớm cáo biệt châu Âu sân bóng, nhưng Barca cuối cùng mang về cái này mùa giải giải đấu cúp quán quân. 2005 đến 2006 mùa giải, Barcelona tiếp tục tiến lên thu được giải đấu cúp quán quân. Chỉ tiếc vẫn cứ ở Âu chiến bại bởi Liverpool chịu khổ đào thải. Nhưng liên tục hai cái mùa giải giải đấu quán quân đã chứng minh Barcelona thực lực. Chelsea ở Premier League rất hung hăng, nhưng bọn họ hai năm còn vẫn có đối thủ. Mà Barcelona ở La Liga càng hung hăng, bọn họ căn bản cũng không có đối thủ. Trải qua 3 năm vững chắc, Barcelona đã tương đối thành thục. Bất luận người nào đều không nghi ngờ. Này chi Rijkaard dẫn dắt Barcelona, thực lực đã đạt đến một cái đỉnh cao. Tại đây loại nhà giàu gốc gác câu lạc bộ trạng thái đỉnh cao dưới. Cái này mùa giải Barcelona bị rất nhiều người xem trọng. Bọn họ chính là tranh cướp Champions League có hy vọng nhất đội bóng. Chelsea cũng rất mạnh, nhưng bọn họ thay đổi huấn luyện viên trưởng. Chelsea giải đấu vẫn có thể thủ thắng, nhưng càng nhiều là bởi vì bọn họ ngôi sao bóng đá đông đảo. Có thể Barcelona như thế ngôi sao bóng đá đông đảo, một điểm không thể so Chelsea kém. Bọn họ kỹ thuật thành thục, phối hợp so với Chelsea làm tốt hơn không ít. Bọn họ đẹp đẽ thế tiến công bóng đá làm người vui tai vui mắt. Này chi Barcelona thật sự rất mạnh. Trên thực tế, Barcelona cầu thủ tâm thái cũng là như thế. Bọn họ là thế giới đội mạnh. Không có một trong. Rất nhiều Barcelona cầu thủ đều như thế nghĩ. Tuy rằng bọn họ mùa giải trước không có bắt được Champions League Cup, nhưng sở dĩ không bắt được, chỉ là phát huy không tốt mà thôi. Hay là càng bởi vì đụng tới có Leon Liverpool, hiện đang đối mặt Chelsea. Đối phương cũng có Leon. Đây là bọn hắn lo lắng một điểm. Nhưng bọn họ càng tin tưởng bọn hắn toàn thể thực lực, toàn thể vĩnh mạnh hơn xa một điểm. Chelsea ngoại trừ Leon ở ngoài, còn có cái gì đáng sợ? Mùa giải trước, bọn họ có thể nói là dễ dàng đào thải Chelsea. Hiện ở tại bọn hắn càng mạnh hơn. Mà Chelsea mới vừa trải qua đổi soái, phát huy nhất định sẽ chịu đến một ít ảnh hưởng. Này tình huống như thế kéo dài, so sánh thực lực có thể thấy được chút ít, người thắng tự nhiên sẽ là Barcelona. Cho tới nước Anh truyền thông nói, Chelsea có Leon, Barcelona muốn thắng trận không dễ dàng. Barcelona cầu thủ cho rằng này có điều là cớ mà thôi. Toàn thể là mạnh hơn cá nhân, đây là tất nhiên, không ai có thể đánh phá cái này định luật. Hiện đại bóng đá là coi trọng phối hợp. Một thực lực cá nhân mạnh hơn, cũng không thể kéo toàn bộ đội bóng. Cái này cũng là hiện đại bóng đá rất khó lại xuất hiện Maradona nguyên nhân. Ở toàn thể phối hợp gần tới với thành thục thế kỷ 21. Coi như xuất hiện Maradona, cũng không thể lại có thêm như vậy phát huy. Huống chi, nước Anh truyền thông ngoại trừ nói Leon, còn có thể nói cái gì đó. Hai bên so sánh thực lực, Chelsea thật không có ưu thế. Ở ngôi sao bóng đá phương diện tới nói, Chelsea có Leon, bọn họ có Ronaldinho, có Messi. Đúng, Messi. Messi là La Masia trại huấn luyện năm gần đây tối xuất chúng thiên tài. Năm nay cũng có điều 19 tuổi, nhưng kỹ thuật của hắn cùng thực lực đã chiếm được toàn đội tán thành. cũng đã bắt đầu đại biểu Barcelona chính thức xuất chiến, đồng thời có tương đương biểu hiện xuất sắc. Năm nay tháng 3, Messi chân nhỏ kéo thương tĩnh dưỡng 2 tháng, nhưng trở lại sau khi biểu hiện càng tốt hơn. Đặc biệt là cái này mùa giải bắt đầu sau, Messi biểu hiện thậm chí che lấp Ronaldinho ánh sáng. Hắn liên tục 3 lần giải đấu thu được cầu thủ xuất sắc nhất vinh dự. Loại biểu hiện này, thực sự là lóe sáng đến cực điểm. Tân một kỳ Frank Football đã cho rằng Messi sẽ là tương lai toàn cầu thiên tài xuất sắc nhất. Hiện tại kỹ thuật của hắn cũng đã vượt qua Leon. Đương nhiên, chỉ là kỹ thuật, cá nhân phát huy vẫn có một điểm chênh lệch. Dù sao Leon thân thể thực sự quá cường tráng điểm. Mùa hè bên trong, Real Madrid đã nghĩ đối với Messi đào góc tường. Bọn họ mở ra phí chuyển nhượng là 60 triệu euro. Nhưng Barcelona căn bản không nhúc nhích chút nào. Bởi vậy có thể thấy được Messi ở Barca, ở Tây Ban Nha chịu đến coi trọng. Như vậy cầu thủ đã không phải tương lai, mà là hiện tại. Hiện tại biểu hiện của hắn liền tương đối tốt. Barcelona rất nhiều cầu thủ cho rằng Ronaldinho biểu hiện kỳ thực là không sánh được Leon. Tuy rằng vị trí dẫn đến biểu hiện rất khó tiến hành so sánh. Nhưng mùa giải trước cùng Liverpool thi đấu đã chứng minh, Leon là có thể dẫn dắt Liverpool đánh bại Barcelona. Tự nhiên biểu hiện của hắn liền còn mạnh hơn Ronaldinho không ít. Nhưng hơn nữa một cái Messi đây. Barcelona chính là mang theo loại tâm thái này thi đấu. Bất quá bọn hắn đối với Leon phòng thủ vẫn là tương đối coi trọng. Trung Quốc có cú châm ngôn gọi chiến thuật trên coi trọng đối thủ, trên chiến lược coi rẻ đối thủ. Đội bóng trên dưới đều cho rằng bọn họ sẽ là người thắng. Thực lực của bọn họ càng mạnh hơn. Nhưng cụ thể thi đấu trên, bọn họ hay là muốn trả giá cố gắng hết sức. Bọn họ đối với Leon đã rất quen thuộc. Rijkaard ở vòng ngoài cấm địa, trọng điểm tiến hành rồi phòng thủ. Có điều Barcelona chiến thuật phong cách bãi ở nơi đó. Bọn họ không phải là một nhánh tinh thông phòng thủ cầu thủ. Bọn họ không thể như là Liverpool cùng Chelsea đá thi đấu như vậy. Ở vùng cấm trước dựng nên một chiếc xe buýt. Bọn họ phòng thủ càng nhiều hòa tan tấn công bên trong. Không ngừng chặn lại, không ngừng chiến đấu. Đây chính là bọn họ phòng thủ. Nhưng khi Chelsea kéo dài trận hình triển khai tấn công lúc, bọn họ sẽ trọng điểm chăm sóc vùng cấm trước khu vực. Chỉ ít ở khu vực này bên trong, không thể để cho Leon thong dong lên chân. Loại này phòng thủ, Leon đối mặt quá rất nhiều lần. Hắn đối với này không để ý chút nào. Làm đối phương phát động tấn công lúc, hắn ngay ở trước sân du đãng. Nhìn thấy bóng đá chuyền tới đối phương giữa sân đe câu dưới chân lúc, hắn chậm rãi tiếp cận đe câu, muốn đến lần trước phản cướp. Chỉ tiếc Barcelona chuyền bóng tần suất quá nhanh. Bình thường bọn họ đều sẽ không dừng bóng. Bóng đá lại đây chính là trực tiếp một cước nhanh chóng lan truyền. Đe câu đem bóng giao cho Iniesta, hoặc là lại trực tiếp truyền cho Messi. Messi chuyển đến mặt sau Van Bronckhorst dưới chân. Người sau lại tiền chuyện cho Puyol. Puyol cầm bóng chỉ dẫn theo một bước, lại truyền tới đường biên Zambrotta dưới chân. Zambrotta tiền chuyện Iniesta. Các loại lan truyền khiến người ta hoa cả mắt. Leon đều không thể không khâm phục Barcelona này rất nhiều truyền bóng phối hợp. Bởi vì hắn biết rõ, chính là đối với Barcelona tới nói. Đơn giản như vậy, phổ thông phối hợp, đều là Chelsea đánh không ra. Đối mặt Barcelona không ngừng cũng chân phối hợp. Leon cũng không biện pháp gì tốt. Chân chính đến so với trên sàn thi đấu cảm nhận được Barcelona tấn công. Liền thật có thể cảm nhận được truyền thông nói tới Barca là trên thế giới mạnh nhất đội bóng. Hàm nghĩa, xác thực, như vậy Barcelona thật sự quá mạnh mẽ. Cũng may Chelsea cũng không biết Leon một người. Chelsea phòng thủ làm vẫn là rất tốt. Hay là càng bởi vì Clark nhằm vào Barcelona phái ra đội hình ra sân. Ba tiền vệ trụ Lampard, Makelele, Balak tạo thành tháp sắt bình thường giữa sân. Ba người không ngừng chạy phòng thủ, để Barcelona tấn công phối hợp phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Barcelona đợt này tấn công không tìm được cơ hội gì. đón lấy bọn họ càng làm bóng đá truyền tới hậu trường. Sau đó sẽ tiền truyện tìm cơ hội. Đối mặt loại này không ngừng truyền bóng, Chelsea toàn thể trên biện pháp cũng không nhiều. Bóng đá vẫn khống chế ở Barcelona cầu thủ dưới chân. Mở màn 2 phút lúc, Barcelona lại tìm cơ hội triển khai tấn công. Bọn họ đem bóng nhanh chóng lan truyền đến đường biên. Deco xuyên vào cùng Messi liên tục làm ra phối hợp. Đem bóng đá truyền tới Chelsea ở ngoài vùng cấm trách. Sau đó Ronaldinho cùng lên đến. Thừa dịp cơ hội dẫn bóng né qua Lampard. Một cước đâm cho một bên xuyên vào Eto'o. Ở Eto'o tiếp bóng trong nháy mắt. Stamford Bridge khán đài truyền đến một tràng thốt lên. Bởi vì vị trí của hắn rất tốt. Vị này ở năm 2003, năm 2004, liên tục 2 năm liên tục châu Phi cầu thủ xuất sắc nhất hàng tiền đạo sát thủ. Cái này mùa giải biểu hiện càng thêm ổn định. Hắn đã thành Barcelona trên hàng tiền đạo đệ nhất xạ thủ. Juli đám người và hắn cạnh tranh căn bản không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Rất nhiều người đều biết, Eto'o ở đánh Chelsea thi đấu rất hăng hái. Bởi vì Chelsea có hắn đối thủ cạnh tranh, cũng có thể nói là trên sàn thi đấu trực tiếp đối thủ Drogba. Ở năm 2004 mùa hè, hắn vốn là muốn gia nhập liên minh Chelsea, nhưng cuối cùng Mourinho lựa chọn Drogba, mà từ bỏ Eto'o, tuy rằng gia nhập liên minh Barcelona lựa chọn tựa hồ càng tốt hơn một chút. Nhưng Eto'o vẫn là muốn chứng minh chính mình so với Drogba mạnh hơn. Hiện tại chính là cơ hội. Eto'o ở vòng ngoài cấm địa nhận được truyền bóng. Trước mặt hắn là Chelsea chủ lực trung vệ. Đội bóng đội trưởng John Terry. Terry do dự không có tiến lên. Hắn chuẩn bị ở phía sau vị trí niêm phong lại Eto'o sút gôn góc độ. Nhưng là Eto'o nhưng không có trực tiếp lựa chọn sút gôn. Mà là đột nhiên đem bóng bát hướng về một bên. Thân thể đuổi tới trực tiếp lên chân đánh bắn. Động tác này để Terry muốn cùng trên đã không kịp. Kết quả chỉ có thể mắt thấy Eto'o hoàn thành này chân ở ngoài vùng cấm sút xa. Theo bóng đá phi hành, Terry nhìn thấy bóng đá bắn có chút cao. Từ xà ngang bay ra giới ngoại. Hắn cùng trên thính phòng cổ động viên như thế. Đều thả lỏng thở nhẹ một hơi. Đồng thời Eto'o ôm đầu. Đối với này chân sút gôn cảm giác rất ảo não. Trên thực tế, ngoại vi sút xa cũng không phải hắn am hiểu. Nhưng huấn luyện viên trưởng Rijkaard ở thi đấu trước vẫn là cường điệu để bọn họ nhiều sút gôn. Bởi vì bản cuộc tranh tài, Chelsea thủ phát thủ môn là Hilario. Năng lực của hắn so với Trách cùng Cudicini kém hơn không ít. Đây là Chelsea trong đội hình thiếu hụt. Bọn họ hoàn toàn có thể cho Hilario chế tạo càng to lớn hơn áp lực. Làm thêm sút gôn có thể ghi bàn cơ hội cũng sẽ tăng nhanh. Thi đấu vẻn vẹn vừa mới bắt đầu. Eto'o hay dùng một cước sút gôn uy hiếp Chelsea khung thành. Ở trước sân Leon quay đầu lại nhìn thấy Barcelona ghi bàn. Cũng gọi thẳng may mắn. Có điều hiện tại không phải Nick Young đối thủ biểu hiện thời điểm. Rất nhanh thủ môn Hilario mở ra khung thành bóng. Liền đến phiên Chelsea triển khai tấn công. Làm thính phòng rất nhiều cổ động viên Barcelona còn vì là vừa nãy cái kia ba tấn công đáng tiếc. Thời điểm, bóng đá trải qua ba lạng chân lan truyền liền đến Barcelona một hiệp. Chelsea tấn công cùng Barcelona vẫn rất có khác nhau. Barcelona là lợi dụng không ngừng phối hợp đến chân. Kéo dài trận hình tìm cơ hội. Bọn họ làm như vậy thậm chí đã đạt đến cực hạn, bọn họ đều là dùng truyền bóng đến xé ra đối thủ hàng phòng thủ, do đó tìm kiếm trực tiếp sút gôn cơ hội, mà Chelsea tấn công đá càng đơn giản trực tiếp. Ba lạng chân truyền bóng trong lúc đó, bóng đá liền đến Leon dưới chân. Hiện tại Chelsea tấn công không cái gì quá nhiều kỹ thuật. Chính là lợi dụng truyền bóng tìm cơ hội. Hoặc là lợi dụng ngôi sao bóng đá năng lực cá nhân đến xé ra đối phương phòng thủ. Hiển nhiên Leon chính là có năng lực xé ra Barcelona phòng thủ ngôi sao bóng đá một trong. Hắn bắt được bóng sau. Cũng chậm chậm về phía trước mang. Rất nhanh sẽ có hai tên Barcelona cầu thủ dán lại đây. Leon không có chính mình ở trung lộ dẫn bóng về phía trước đột phá. Mà là Lampard làm cái chuyền bóng phối hợp. Vị trí của hắn thiên về cánh phải. Barcelona muốn phòng thủ cái này điểm có khó khăn. Ở cùng Lampard phối hợp sau, hắn dễ dàng bỏ qua rồi đe câu. Sau đó về phía trước nhanh chóng dẫn bóng. Cuộc tranh tài này Leon vị trí là tiền vệ cánh phải. Cũng có thể nói là có tiền đạo. Nói chung hắn đá chính là 433 trong trận hình trước sân phía bên phải. Vị trí này chạy phạm vi vẫn là rất lớn. Phía bên phải một hiệp đều là hắn phạm vi. Vì lẽ đó hắn mang theo bóng đến rất tùy ý. Coi như trực tiếp cắt vào bên trong hướng về trung lộ. Cũng sẽ không ảnh hưởng đội bóng toàn thể trận hình. Loại này không gian kéo lớn. Cũng làm cho Leon phát huy trở nên tùy ý rất nhiều. Lần này cùng Lampard phối hợp sau. Hắn liền trực tiếp dẫn bóng cắm vào trung lộ. Có điều ở trước cửa hắn chịu đến ngăn cản. Đe câu từ phía sau theo tới. Trung vệ Marcos cũng trước mặt chạy tới. Leon không do dự. Về phía trước liếc mắt nhìn. Liền trực tiếp truyền tới phía trước không chặn. Nơi đó Robben đuổi tới. Robben vị trí cùng Leon đối xứng. Đá chính là bên trái tiền vệ. Hắn nhìn thấy Leon dẫn bóng. Liền trong chiều chậm rãi chạy. Chờ Leon cắt vào bên trong đến trung lộ. Hắn lập tức hướng phía trước đuổi vài bước. Trực tiếp nhận được truyền bóng. Vị trí tương đối tốt. Robben vốn là định tìm cơ hội sút gôn. Có điều Barcelona đối với vùng cấm trước phòng thủ nhưng là rất coi trọng. Hắn căn bản không tìm được không chặn. Chỉ dẫn theo một bước. Hắn liền càng làm bóng quét ngang hướng về Leon. Robben động tác này thực sự ngoài ý muốn. Hắn bày ra sút gôn tư thế. Nghiêng trước mắt Barcelona cầu thủ. Kết quả hắn lựa chọn chuyền bóng. Bóng đá rất dễ dàng chuyền ra ngoài. Leon không chút do dự nào. Nghênh bóng trực tiếp lên chân khung thành. Này chân sạch sẽ lưu loát sút gôn. Để phía trước Barcelona cầu thủ hoàn toàn phản ứng không kịp nữa. Ánh mắt của mọi người đều đi theo hướng Barca khung thành nhìn lại. Đứng ở trước cửa Barcelona thủ môn Valdes căn bản không thể ngay lập tức phản ứng lại. Tầm mắt của hắn cũng bị ngăn cản một điểm. Kết quả làm bóng đá bay đến thời điểm. Hắn muốn phản ứng cũng căn bản không kịp. Cũng may một tiếng va chạm hưởng cứu vớt hắn lấy tay khung thành. Oành! Bóng đá cùng cột dọc đến rồi cái chính diện va chạm. Bóng đá ở giữa phía bên phải cột dọc bắn ra đường biên ngang. Để trên thính phòng Barcelona fan bóng đá thở phào một hơi. Đồng thời cũng làm cho cổ động viên Chelsea thở dài một tiếng. Bọn họ đều là đang vì pha bóng này không tiến vào thở dài. Liền thiếu một chút a. Chờ Valdes phản ứng lại. Nhất thời nghĩ mà sợ không ngừng. Hắn hướng vùng cấm trước đội hữu giống lớn một tiếng. Không nên để cho hắn dễ dàng lên chân. Barcelona cái khác cầu thủ đều nhún nhún vai. Bọn họ cũng không muốn a. Nhưng vừa nãy bọn họ phòng thủ thật sự không ngăn được. Đối phương lên chân quá thẳng thắn. Như vậy động tác căn bản không phải muốn ngăn liền có thể ngăn cản. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.